Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, trang 511. Hiện tại giải nghệ binh lính cư nhiên đã có trình độ loại này sao? Gần nhất hải cách đặc quốc, ngoại lai nhân sĩ quá nhiều. Ngư Long hỗn tạp, bên trong nói không chừng liền có như vậy mấy cái thân phận đặc thù ra hỏa. Cười cười biết loại sự tình này, cho nên nàng cũng không tính toán hỏi nhiều, nàng ở rác rưởi trạm thu về cũng học được một đạo lý, nếu ở rửa sạch rác rưởi trong quá trình, một không cẩn thận ở rác rưởi thấy một ít cùng loại với thịt nát tổ chức đồ vật. Vậy làm bộ không nhìn thấy là được, nhìn không thấy là tầng dưới chót người tốt nhất bảo toàn chính mình phương pháp, bất quá. Vừa mới tên này vừa mới nhưng thật ra thành công giúp các nàng hai đem truy binh ném ra. Hơn nữa lại nói như thế nào, hắn cũng là hải cách đặc người trong nước, cho nên hẳn là không tính cái gì người xấu đi. Ta, người nọ gãi gãi chính mình tóc, ta nào có cái gì địa phương nhưng chủ a a. Cười cười có điểm không nghe hiểu hắn ý tứ, đều nói ta là dân thất nghiệp lang thang. Người kia lấy một loại phi thường đúng lý hợp tình ngữ khí nói, hắn đặc biệt bình tĩnh cấp cười cười huy hạ chính mình trên cổ tay thân phận tạp, một cái mang theo tiêu chí vòng tay từ cười cười trước mắt chợt lóe mà qua, mau giống như là một đạo quang. Cứ việc cười cười không thấy thế nào thanh, nhưng là nàng đối với kia vòng tay mặt trên tím màu lam tiêu chí vẫn là thực quen mắt. Đó là tiền tuyến giải nghệ lão binh tiêu chí. Hải cách đặc quốc cùng áo lai đế quốc đánh tới hôm nay, tiền tuyến có không ít bị thương binh lính đều lui xuống dưới. Đối với những người này, hải cách đặc người trong nước đã hình thành một loại chung nhận thức, bọn họ phi thường nguy hiểm. Nếu không cần thiết, tuyệt đối không cần tiếp cận. Những người này thường thường trên người có chứa vết thương cũ, hơn nữa rất nhiều tâm lý thượng cũng có vấn đề. Ở hiện giờ hải cách đặc quốc coi như là u ác tính giống nhau tồn tại. Theo lý mà nói những người này bổn hẳn là đã chịu tôn kính, nhưng là bọn họ cố tình coi như hiện tại hải cách đặc quốc trị an lớn nhất kẻ phá hư. Những người này không có biện pháp dung nhập hải cách đặc quốc nội người sinh hoạt hoàn cảnh. Hơn nữa bởi vì này nhóm người thường thường đều không xu dính túi, cho nên có chút người thường thường còn sẽ có chút bạo lực khuynh hướng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hải cách đặc quốc cố ý cấp này đó tiền tuyến lão binh nhóm mang lên không có cách nào tùy ý hái xuống vòng tay, tới phân biệt này nhóm người, kỳ thật chuyện tới hiện giờ. Tiền tuyến giải nghệ quân nhân đã ít ỏi không có mấy. Bởi vì phía trước đi tiền tuyến những cái đó, bọn lính hiện tại hẳn là còn ở trên chiến trường, đại bộ phận cũng chưa trở về, mà lúc ban đầu còn thủ vững ở trên chiến trường những cái đó lão binh hẳn là sắp chết sạch mới đúng. Cho nên trước mắt người này, nếu dựa theo hy hữu độ mà nói, thật sự tính thượng là cái siêu hy hữu. Cười cười đôi mắt hơi hơi trừng lớn, tay nàng run run chỉ vào trước mắt tên này, đột nhiên cảm thấy có chút khí đánh không lại một chỗ tới. Ngươi, vậy ngươi buổi chiều còn đi như vậy quý nhà ăn ăn cơm, không phải nghĩ ở đói chết phía trước ăn đốn tốt sao? Người kia nhỏ giọng nói thầm một câu, bộ dáng của hắn muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Cười cười trừng mắt nhìn trước mắt ra hỏa kia vài lần, sau đó không chút do dự nửa khiêng nàng đồng học xoay người liền đi. Nàng nguyên bản là không nghĩ đem nàng đồng học đưa tới nhà nàng, rốt cuộc nhà nàng lại tiểu lại phá. Cười cười trước nay không ở đồng học trước mặt bạo lậu quá điểm này. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hiện tại cười cười trong nhà đã trang không dưới cái thứ tư người, bất quá trước mắt cười cười quyết định liền tính là đem nàng đồng học ngạnh tắc cũng muốn nhét vào đi. Cái quỷ gì a, quả thực không thể hiểu được, hoàn toàn đều không đáng tin cậy sao? Mệt nàng vừa rồi còn cảm thấy người này ngoài ý muốn có điểm thần bí, lại đi theo gia hỏa kia đãi đi. Xuống, cười cười sợ chính mình đều bị lây bệnh thượng cái gì không đáng tin cậy tật xấu, cười cười bắt đầu. Cảm thấy chính mình vừa mới cảm thấy tên này đáng tin cậy ý tưởng là chúng ta, có một nói một. Giống cái loại này giải nghệ lão binh, có một cái tính một cái, đều tránh xa một chút tốt nhất, tuy rằng những người này thân phận thật không tính cái gì, ngoại lai, nhân sĩ, nhưng là thật sự nói lên, bọn họ so ngoại lai nhân sĩ còn muốn nguy hiểm, cười cười loại này sinh hoạt ở xóm nghèo cùng thành. Thị biên giới chỗ hài tử, lâu như vậy tới nay đã không biết nghe nói qua bao nhiêu lần giải nghệ quân nhân đả thương người sự. Kiện, thậm chí ở nào đó thần bí trang web còn có đồn đãi hải cách đặc quốc vẫn luôn ở ngầm trộm lợi. Dụng này đó bọn lính làm một ít thực nghiệm trên cơ thể người, mấy tin tức này đều khiến cho những cái đó quân nhân tính nguy hiểm đại đại gia tăng, cười cười còn chưa đi vài bước. Liền nghe thấy phía sau nhân đạo, trước đừng đi sao, ta tuy rằng không có chỗ ở, nhưng không đại biểu ta liền tìm không đến có thể trụ địa phương, người nọ vừa nói vừa đi lại đây. Sau đó dễ như trở bàn tay liền từ cười cười trên vai đem nàng đồng học túm xuống dưới, hắn giống như là tìm món đồ chơi giống nhau, từ cười cười đồng học trong túi móc ra di động, sau đó đem cái kia mới nhất khoản di động đặt ở chính mình trong tay qua lại nhìn, đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi a, cười cười tức giận nói, cái kia đồ vật 10.000 tới khối, nếu quăng ngã hỏng rồi, ngươi liền phải đi hắc nhà xưởng cùng đám kia sắp đói chết người nghèo cùng nhau làm công, còn có a, ngươi cũng đừng tùy tiện lộn xộn cái kia đồ vật, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới cho nàng trong nhà gọi điện thoại sao? Kia di động là tính chất đặc biệt, nếu đưa vào mệnh lệnh không đúng, là có xác suất phát sinh nổ mạnh, cho nên ngươi, thì ra là thế, là luận đồ vật này a. Cười cười nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên nghe thấy chính mình phía sau nhân đạo, hắn nhìn cái kia di động sau lưng tiêu chí. Tựa hồ là có điểm nghiền ngẫm đến nói một câu, Vĩnh Hằng công ty, cười cười cảm giác hắn mặt sau hẳn là còn nói chút cái gì, chẳng qua. Những cái đó tự cười cười cũng chưa nghe rõ, cơ hồ là giây tiếp theo đang cười cười xong toàn không. Có phản ứng lại đây thời điểm, người nọ lại đột nhiên gian ở di động trên màn hình bắt đầu thao tác lên, hắn tốc độ quá nhanh. Mau đến làm cười cười căn bản là không phản ứng lại đây hắn rốt cuộc làm cái gì. Hết chương.